Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 662, chuyên nghiệp bóng tennis tuyển thủ. Buổi chiều 2 lúc, Australia Sydney phi trường quốc tế. Một khung máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống trên phi đạo. Lịch sử 8 giờ không trung hành trình. Tiêu Dạ một đoàn người cuối cùng đã tới mục đích địa. Máy bay hạ cánh về sau. Chính là một hệ liệt phiền phức nhập cảnh thủ tục. Nhận lấy hành lý. Làm tiến quan các loại. Làm xong những này. Đã là sau nửa giờ chuyện. Ra sân bay. Huấn luyện viên New Do Mifun liền cho một phần địa đồ. Chỉ rõ khách sạn vị trí. Tiếp lấy liền vứt xuống đám người trước một bước rời đi. Nhìn đối phương ngồi lên trống rỗng đưa đón xe buýt. Mọi người nhất thời trở nên không phản bác được. Bắt chuyện giải thi đấu. Đùa thật nha. Nói nhảm. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể lên. Phe thua nhưng là muốn tẩy thật lâu bít tất. Nói trở lại. Các ngươi sẽ anh ngữ sao? Lời này vừa nói ra. Lập tức liền có một nửa người lâm vào ngốc trệ. Gặp đây. Tiêu Dạ lập tức cười. Sách đến 05 thời gian sử dụng phương hận ít. Xem ra chúng ta sơ trung đội đã thắng một nửa. Ở đây gần 30 người. Không sai biệt lắm một nửa sẽ không anh ngữ giao lưu. Chuẩn xác mà nói. Chỉ biết chun chút. Muốn bắt chuyện là không đùa. Bất quá là bắt chuyện mà thôi. Bản đại gia đi trước một bước. Atobe Kigo nhếch nhếch miệng. Chào hỏi Kabaji Munehiro đi đầu khởi hành. Chỉ gặp hai người kêu xe taxi. Ngồi lên liền trực tiếp đi. Một cái chớp mắt liền biến mất tại cuối đường. Nói trở lại. Nơi này khoảng cách nội thành có hơn 20 km. Chấm ngoặc kép. Kirihara Ayaka há to miệng. Vội ho một tiếng nói. Ta cảm thấy. Chúng ta hẳn là phân tổ hành động. Tối thiểu cam đoan mỗi tiểu tổ có người có thể bình thường giao lưu. Nghe vậy. Ikuto Kimijima đẩy một cái kính mắt. Hừ nhẹ một tiếng nói. Một đám mao đầu tiểu tử muốn cùng chúng ta học sinh cấp 3 tỉ thí bắt chuyện. Còn sớm 10 năm đâu. Nói xong, ánh mắt của hắn quét qua. Lập tức khóa chặt phụ cận một tên nữ tính. Hướng đối phương sải bước đi qua. Gặp đây, Oni Yujiro trầm giọng mở miệng. Không có gì phải sợ. Địa ngục đặc huấn đều trải qua. Chỉ là bắt chuyện mà thôi. Nói xong, hắn đem thả xuống túi hành lý. Một bản nghiêm chỉnh hướng một tên nữ lang tóc vàng đi đến. Này muội tử, dụ đốt lên linh hồn của ta. Come on baby. Đám người ngơ ngác nhìn hai người này hành động. Momoi-chan càng biết nhẫn không ngừng cười trộm hai tiếng. Bả vai một đứng thẳng, kém chút không có nghẹn khí xóa. Cảm thấy lúng túng thời điểm. Chỉ cần mỉm cười là có thể. Tiêu Dạ vui vẻ, trêu chọc nói. Các vị, chúc các ngươi may mắn. Momoi-chan, chúng ta đi trước. Nói xong, hắn kéo Momoi Sasuke tay. Bước nhanh chạy ra, một mặt chạy, còn đưa tay ngăn cản một cỗ xe. Không nói hai lời liền lên chỗ ngồi phía sau. Sư phó, đi, chấm ngoặc kép, lấy anh ngữ báo ra một cái địa danh. Ok. Momoi-chan nháy nháy mắt, nghi ngờ hỏi, không phải đi khách sạn sao? Sớm như vậy liền khách sạn làm cái gì? Khó được đến nước ngoài. Đi trước mua sắm một phen, mang ngươi dạo phố, không muốn đi sao? Tiêu Dạ mỉm cười, nói, trước khi đến, ta thế nhưng là đổi sung túc Úc Nguyên. Trên thực tế cũng không nhiều ít, 8 triệu yên đổi 100 ngàn Úc Nguyên. Không sai biệt lắm là 500 ngàn nhân dân tệ sức mua. Mà nghe nói như thế, Momoi-chan lập tức hai mắt tỏa sáng. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tốt lắm tương đương, lúc này, hai người ngồi xe taxi tiến về thương nghiệp đường phố. Bất quá Sydney thế nhưng là quốc tế đại đô thị. Ngắn ngủi mấy giờ căn bản đi dạo không hết. Tiêu Dạ mang theo Momoi-chan mua không ít thứ. Hàng hiệu quần áo loại hình tự nhiên là thiết yếu phẩm. Mãi cho đến hơn 5 giờ chiều, hai người lúc này mới mang theo bao lớn bao nhỏ tiến về khách sạn. Về phần bắt chuyện sự tình, sớm bị vứt qua một bên. Tiêu Dạ cũng chính là trêu chọc nói giỡn thôi. không có khả năng thật vứt xuống bạn gái tham gia loại này tranh tài. Dù sao chỉ cần có Atobe Kigo tại, sơ chung đội liền không khả năng thua. Chờ bọn hắn đến khách sạn, những người còn lại đã sớm toàn bộ đến đông đủ. Kết quả tự nhiên là sơ chung đội đại hoạch toàn thắng. Mang tới nữ hài tử gần một cái sắp xếp. Trong đó 90% là Atobe Kigo mang tới. Tuy nói biết ra hỏa này rất có khí chất, thông đồng nữ hài tử không phải việc khó. Nhưng số người này vẫn là để Tiêu Dạ lấy làm kinh hãi. Người đã làm gì? Chỉ là đi quán bar đi dạo một vòng. Tiêu ít tiền mà thôi. Atobe Kigo xem thường nói. Ngược lại là ngươi, chạy cái nào mua sắm đi. Tiêu Dạ lập tức oán thầm. Lúc này mới nhớ tới. Gia hỏa này là người nhà có tiền đại thiếu gia. Lắc đầu, Tiêu Dạ không thèm để ý hắn. Thu gom hành lý trở lại gian phòng của mình. Đơn giản thu thập về sau. Đã là 6 giờ tối nhiều. Đám người liền tại khách sạn liên hoan. Cả tòa khách sạn đều bị bao xuống. Trên cơ bản mấy ngày nay vào ở người của quán rượu. Đều là U17 World Cup tuyển thủ dự thi. Hưởng dụng xong phong phú bữa tối về sau. Tất cả mọi người đều đổi lại giày tây. Tham gia đêm nay rút thăm nghi thức. Tiêu Dạ làm lĩnh đội. Tự nhiên nhất định phải tham gia. Bất quá bên người đi theo bạn gái Momoi-chan. Ngược lại để hắn có phần bị chú mục. Tại hội trường trước cổng chính. Có triển vọng số đông đảo phóng viên. Mang lấy camera. Muốn đi lên phỏng vấn. Ứng phó xong những này. Tiêu Dạ cuối cùng tiến nhập hội trường. Lập tức. Trong hội trường hết thể hiện ra 437 tại trước mắt. Đại trong hội trường tụ tập 8.900 người. Còn có rất nhiều phục vụ viên hành tàu tại các nơi. Trên đài sắp đặt lấy một loại nào đó máy móc. Giống như là sổ số rút thưởng dùng rút thưởng cơ. Xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy rất nhiều có đánh dấu số hiệu tiểu cầu. Cảm giác thật là cao cấp đâu. Momoi-chan nhỏ giọng nói ra. Cấp thế giới tranh tài. Loại trình độ này chẳng nói keo kiệt a. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nhẹ giọng nói. Đi thôi. Chúng ta đi trên bàn tiệc ngồi một chút. Đang chuẩn bị khởi hành. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến rối loạn tưng bừng. Cửa chớp âm thanh không ngừng vang lên. Các phóng viên giống như nổi điên đem mấy người bao quanh vì ở. Cái kia là nước Đức đội chủ tướng. Yêu người dễ bên trong xe Vic Pol khác. Hắn là thế giới đỉnh cấp chuyên nghiệp bóng tennis tuyển thủ. Trước mắt còn chưa bại một lần. Có thể nói. Hắn cải biến thế giới lưới đàn. Danh xưng thông hướng thắng lợi triết học gia. Có thụ chú mục, Tiêu Dạ đồng dạng ngừng chân, ghé mắt, rất nhanh, phóng viên bị tách ra. Hai tên thân mặc tây trang màu đen nam tử chậm rãi đi vào hội trường. Người cầm đầu là đầu trọc, mà ở sau lưng hắn, Tezuka Kunimitsu không nói một lời đi theo lấy. Bỗng nhiên, bước chân của hai người một trận, Tezuka Kunimitsu càng là đưa ánh mắt khóa chặt tại phía trước cản đường nhân thân bên trên. Tiêu Dạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.